Chương 203, chính sử biên soạn ủy ban, kế hoạch, hạ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thạc. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 203, chính sử biên soạn ủy ban kế hoạch hạ mạ gì dạ tiền bối mạ gì dạ tiền bối xỉ dù cả tại dù gì trước mắt với tay, không ngừng hô. A ân, chuyện gì dù gì từ vọng tưởng bên trong khôi phục lại, ngơ ngác nhìn xỉ dù cả. Không có gì mạ gì dạ tiền bối có đôi khi vẫn rất tự nhiên đây này. Xì dù cả một bên suy đoán, vừa nói là điện thoại di động sự tình, không thể nói chẳng lẽ là bởi vì đối phương yêu cầu muốn bảo thủ bí mật không, không phải. Cái kia điện thoại không là rất khó sử dụng đồ vật sao, nhưng mọi người nhìn đều sử dụng đến vô cùng đơn giản đâu. Mặc dù gỗ đủ đồng học đã dạy qua ta, nhưng vẫn luôn không thế nào thuần thục ca ca dạy qua ngươi, chẳng lẽ là hôm qua nghe được gì lời nói về sau. Xì rủ ca lập tức liên tưởng đến tối hôm qua ca ca chưa có về nhà sự tình. Ca ca nói tại nhà bạn, chẳng lẽ là mạ gì dạ tiền bối. Xì rủ ca híp mắt lại, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra vi diệu hàn mang. Không có chút nào phát giác được gì thất kinh, đỏ mặt giải thích. Cái kia, bởi vì ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua điện thoại, cho nên xin nhờ gỗ đủ đồng học theo giúp ta cùng đi mua điện thoại di động, lại dạy ta sử dụng như thế nào. Tóm lại, phát sinh đủ loại sự tình. Tuyệt đối không phải ra tại cái gì hạ lưu ý nghĩ mạ gì dạ tiền bối, có thể đem điện thoại di động của ngươi cho ta nhìn một chút sao. Xì rủ cả đột nhiên hỏi, gì theo bản năng đưa điện thoại di động đưa ra ngoài. Tiếp quá điện thoại di động xì rủ cả chuyện thứ nhất liền là mở ra trò chuyện ghi chép, phía trên chỉ có hai cái dãy số. Cái thứ nhất trò chuyện là tại hôm qua trạng vạng tối, từ thời gian phỏng đoán, hẳn là vừa mới mua xong điện thoại di động thời điểm, là ca ca điện thoại. Cái thứ hai thì là vừa rồi cái kia, là một cái không có ghi tên tên dãy số. Không phải cho ca ca gọi điện thoại A xỉ dù cả thầm nghĩ, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho dù gì, cảm thấy thật có lỗi cúi đầu. Thật xin lỗi, mạ gì dạ tiền bối. Bởi vì ta ca ca nguyên nhân, để ngươi khổ cực như vậy cái này, ta cũng không có cảm thấy, ngược lại là ta được đến gỗ đủ đồng học không ít trợ giúp với lại, có điện thoại di động QNZ thuận tiện rất nhiều. Không phải sao, nếu như muốn liên hệ, chỉ cần một chiếc điện thoại đi qua là có thể. Quả nhiên là thế này, phải không? Đột nhiên cờ ơn nở điện thoại di động lý do, là vì cùng bạn trai tại bất cứ lúc nào đều có thể liên lạc nói chuyện với nhau. Lấy mạ gì dạ tiền bối tình huống, có khả năng nhất đối tượng chính là ta đồ đần ca ca. A ngươi làm sao gì cho rằng cờ xạ nà xì dù cả là cái tương đương thông minh hải tử, bộ môn hoạt động dạy tri thức có thể rất nhanh hấp thu, đầu óc xoay chuyển rất nhanh thiếu nữ. Nhưng là, tiếp tục như vậy sẽ bị hiểu lầm, gì vội vàng dự định phản bác. Không, không phải. Đó là bởi vì làm việc, công tác quan hệ chỗ cần thiết mạ gì dạ tiền bối kiêm chức làm việc là vu nữ. Ai cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trong đền thờ vu nữ có cần lẫn nhau khẩn cấp liên lạc loại hình sự tình. Dù cho không có thừa nhận ta cũng biết nói là láo, ta hiểu được đều là bởi vì ta tên ngu ngốc kia ca ca không tốt. Xỉ dù cả nổi giận đùng đùng lấy mãnh liệt khẩu khí trách cứ nói ra. Ai, chính mình thân là viện vũ nữ, còn có gỗ đủ đồng học thân là kém tỉ hòn loại này đánh vỡ thường quy tồn tại sự tình, còn có thể vì vậy mà phát sinh các loại sự kiện khẩn cấp. Những sự tình này không thể thẳng thắn nói ra, lệnh gì phi thường sầu muộn. Từ lần trước nghỉ xuân bắt đầu, đã cảm thấy phi thường khả nghi. Thường xuyên lén lén lút lút đi ra bên ngoài qua đêm, hơn nữa còn không biết lù cờ na hó cùng ẹ gì cả tiểu thư cùng gì tiền bối quan hệ trở nên như vậy. Muốn tốt cũng không phải là gỗ đủ đồng học nguyên nhân, không cần kích động như vậy mà gì dạ tiền bối mới vừa nói, cùng ca ca không có quan hệ hiện tại chẳng phải quan hệ đến ca ca sao. Xỉ dù cả quả nhiên phi thường thông minh, có thể phát giác được chính mình bất chi bất giác nói lộ ra miệng sự tình. Cùng đáng yêu mặt khác biệt, lòng háo thắng 10 phần cường. Với lại, khẩu tài QNZ so chính mình tốt hơn nhiều, cùng đối thủ như vậy tranh luận, gì cảm thấy tính tuyệt đối bất lợi. Thế nhưng, cái điện thoại di động này, cùng ca ca không phải giống nhau như lúc sao nhìn như vậy, căn bản chính là tình lữ điện thoại mà. Hơn nữa còn là hôm qua cùng đi mua, đó không phải là hẹn hò sao. Quả nhiên mà gì dạ tiền bối đối ca ca ôm lấy thứ tình cảm đó đi, ưa thích tình yêu loại hình không? Ta mới không có loại kia không thuần ý nghĩ, nhưng trên thực tế giống như cũng không là như thế này à. Mua một lần tình lữ điện thoại, cùng một chỗ hẹn hò, cùng nhau về nhà, ở cùng nhau tại cùng một cái trong phòng cái gì, không phải cùng xạ nạ tỷ tỷ sao. Quả nhiên, mà gì dạ tiền bối đối ca ca ô ô gì phát ra ô minh, nàng đã không biết nên giải thích như thế nào. Hôm trước bái phỏng thời điểm, mới nghĩa chính ngôn từ nói rõ ẹ gì cả ở giữa cũng không có không thuần khiết dị hướng, nhưng về sau mình lập tức liền trái với. QNZ không có quan hệ đi, hôm trước ta cũng cảm giác được. Ẹ gì cả tiểu thư cùng mạ gì dạ tiền bối, cùng ca ca quan hệ cũng không có nói lên đơn giản như vậy. Với lại, xa nạ tỷ tỷ giống như cũng đồng ý dáng vẻ tối hôm qua chẳng chưa có về nhà. Không có đạt được ca ca nguyên tố bổ sung xỉ dù cả cuối cùng là cùng với xạ nạ ngủ. Trên giường thời điểm, hai người nói rất nhiều chuyện. Xạ nạ hết sức chăm chú nói cho nàng, kỳ thật nàng căn bản vốn không dùng để ý mình cùng ca ca huynh muội quan hệ. Với lại, ẹ gì cả tiểu thư cùng mạ gì giả tiền bối là ca ca nữ nhân, không chỉ có như thế, còn có ngày mai hương cùng Italy một vị gọi là lù cờ dễ tì ạ nữ nhân. Bất quá! Là nữ nhân mà không phải người yêu. Ngươi không cần để ý người yêu cùng nữ nhân thân phận, chỉ cần hảo hảo khi hảo muội muội không là có thể. So với những người kia, thậm chí bao gồm ta ở bên trong, cái thân phận này là độc nhất vô nhị, khác biệt duy nhất chính là, quan hệ của các ngươi so với huynh muội càng thêm thân mật mà thôi. Nghĩ như vậy không là có thể, nhưng là người ngoài sẽ ý kiến gì ta cùng ca ca quan hệ đâu, chỉ cần không bại lộ không là có thể đu nờ dê. Chỉ cần không bại lộ là có thể. Từ xã nạ nơi đó thu hoạch trước nay chưa có dũng khí, hôm nay xỉ rủ cả mới có thể đánh tan đi ca ca phòng học. Sau đó, gặp ở chính giữa đỉnh gọi điện thoại rồi gì? Ai, là thật sao rồi gì giật mình nói, vừa mới còn đang vì bài trừ chặt bên người xuất hiện càng nhiều nữ tính mà buồn rầu, bây giờ lại nghe được có người hoàn toàn không thèm để ý xã nạ đồng học, thật sự là một vị ý chí rộng lớn người a quả nhiên. Người lòng dạ cùng bộ ngực lớn nhỏ là thành tương phản dịp túi đầu nhìn nhìn bộ ngực của mình. Chẳng lẽ mình lòng dạ quá nhỏ sao không? Không phải như vậy, những cái kia nữ hài là ôm không thuần mục đích tiếp cận gỗ đủ đồng học, cùng ta không giống nhau. Chính là như vậy, vị kia ẹ gì cả tiểu thư sắc thực phi thường hoa lệ, bề ngoài cu nở dê cùng với xuất chúng, nhưng quá dính ca ca. Ở trường học còn chưa đủ, sau khi về đến nhà cu nở dê thường xuyên gọi điện thoại tới. Một mực nói tới đã khuya. Với lại, bọn hắn gọi điện thoại thời điểm, đều là dấu giếm ta có đến vài lần thân mật thời điểm, đều bị ẹ gì cả điện thoại quấy rầy. Dù cho công nhận, nhưng đối với tiếp cận ca ca nữ tính, làm tiểu cô sỉ dù cả còn là có sở thích của mình. Trước mắt xã nạ tỷ tỷ xếp ở vị trí thứ nhất, có được cùng mình tương tự, thậm chí càng thêm cẩn côi dáng người xã nạ, là sỉ dù cả cái thứ nhất công nhận người. Cái thứ hai, cũng không phải là dù gì, mà là ngày mai hương, từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ thanh mai trúc mã, dù cho biết xế chiều mỗi ngày tan học, ca ca sẽ cùng ngày mai hương tỷ hẹn hò, xì dù cả cu nở dê không có nói ra chất vấn. Cái thứ ba, mới là dù gì. Làm ra quyết định xì dù cả đứng tại dù gì góc độ thay nàng tự hỏi. Mà gì giả tiền bối nếu như không có điện thoại di động lời nói, hoàn toàn chính xác rất khó đối kháng ai. Quả nhiên là thế này phải không gì hơi có chút đả kích, hôm qua ẹ gì cả cổ động tiếng nói của chính mình tại hiện lên trong đầu. Đúng là đã nói, tại thời gian khác có thể cùng gỗ đủ đồng học nói chuyện với nhau. Hơi có chút bị đả kích, thử ngẫm lại ở trường học bên ngoài địa phương ẹ gì cả cùng gỗ đủ sẽ làm những gì dạng chuyện, cảm thấy 10 phần để ý chỉ sợ không chỉ có là nói chuyện với nhau. Hơn nữa còn thường xuyên hẹn hò A nói thí dụ như hôm qua trạng vạng tối chúng ta tại công viên bên trong làm sự tình. Còn có mỗi sáng sớm, gỗ đủ đồng học đi gọi ẹ gì cả đồng học rời giường. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu thật phi thường tò mò. Lúc này, gì thật đối đạo lý đối nhân xử thế nông cạn chính mình cảm thấy xấu hổ. Không, hiện tại bắt đầu cũng không muộn. Đem chính mình cho rằng không địa phương tốt sửa đổi đến vì so ngại. Ẹ gì cả đồng học cùng gỗ đủ đồng học quan hệ thân mật hơn gì lầu bầu nói xong, đối lòng của mình thề muốn cải thiện. Nàng không hy vọng xa vời siêu việt xa nạ, nhưng ít ra, cái kia luôn luôn dùng đủ loại xấu hổ hành vi dẫn dụ gỗ đủ đồng học ẹ gì cả, tuyệt đối không thể thua. Si dù cả đồng học, ta có một thỉnh cầu. Là, tựa như, gì đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra, cảm nhận được nàng khí phách. Đang tại tức giận xỉ dù cả cu nở dê bình tĩnh lại. Có thể kỹ càng nói cho ta biết làm thế nào mới có thể cùng nam tính trở nên thân mật sao. Ai giống như bị cái gì khí thế áp bách lấy, xỉ dù cả lộ ra thất kinh trả lời. vì sao lại biến thành dạng này, không có tự giác đến chính mình nghiêm túc thời điểm sẽ có cố lâm liệt lực rung động gì, cảm thấy hơi có chút kỳ quái gật gật đầu, càng ngày càng sục sôi nói. Ta nhất định phải cùng ca ca của ngươi quan hệ trở nên càng thêm thân mật. Cái này không chỉ có là vì ta, còn có ta mọi người xung quanh, cũng vì ca ca người tương lai. Nhưng là, vì cái gì đây là cần thiết, ta tuyệt không minh bạch. Cái kia, mà gì giả tiền bối, ta QNZ không có biện pháp gì mặc dù ta QNZ nói không rõ, bất quá không thể lãng phí thời gian, ta phi thường cần muốn có thể trở thành lao sư ta người. Ta muốn là thông minh sỉ dù cả đồng học, nhất định có thể trở thành ta tốt điển hình, xin nhờ, mời cho ta mượn lực lượng. Phiền não QNZ không có cách nào, đầu tiên nhất định phải hành động gì thật sâu túi thấp đầu xuống. Ô vậy mà lại tới xin nhờ ta làm sao bây giờ à, xa nạ tỉ tỉ mặc dù nói qua cũng không thèm để ý, với lại so với ẹ gì cả, mà gì ra tiền bối muốn tốt hơn. Nhưng vì cái gì à, một cái tiếp một cái, đều sẽ bị ca ca loại kia đối mội mội xuất thủ biến thái hấp dẫn lấy. Đối phương tại u cờ nói chuyện trong lúc đó, gì tiếp tục tràn ngập thành ý túi đầu thỉnh cầu. Nhờ ngươi, xì dù cả đồng học không lâu sau đó, xì dù cả thật sâu thở dài, dứt khoát quyết nhiên hỏi. Mạ gì dạ tiền bối, đối với ta tên ngu ngốc kia ca ca sự tình, là thật sao là thật? Là, có đúng không đã nói đến phân thượng này, ta liền hơi cho ra một chút đề nghị a đồ đần ca ca, thật sự là tiện nghi ngươi xì dù cả nhỏ giọng nói ra. Nghe được câu trả lời này, dì con mắt giống long lánh ra quan mang, lộ ra tự nhiên tiếu dung. Phi thường cảm tạ cảm giác thật giống như trong bóng đêm thấy được quang minh mời, xin đừng lộ ra chói mắt như vậy tiếu dung chỉ là hơi trợ giúp một cái. Bản thân lì hệ nờ la ôm không thuần mục đích xì dù cả, kém chút xấu hổ đến bại lộ bí mật của mình. Ân thế nào xì dù cả đồng học chẳng có chuyện gì, đã quyết định truy cầu ca ca, cái kia mạ gì giả tiền bối. Ngươi tốt nhất cùng mấy cái nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ ca ca giác ngộ sao mặc dù hôm qua đi nhà mình làm khách thời điểm, đã mơ hồ cảm thấy, nhưng xì rủ cả vẫn là quyết định sớm hỏi một câu. Đương nhiên, xã nã đồng học cùng ẹ gì cả đồng học sự tình ta đã biết còn có một cái ngày mai hương tỉ tỉ đâu xì rủ cả nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Như vậy, liền rèn sắc khi còn nóng, hiện tại liền đi ca ca phòng học cá ân ai liền quyết định như vậy. Mạ gì dạ tiền bối, đi thôi tại dù gì còn chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, xì rủ cả đã lôi kéo tay của nàng hướng phía 155 ban đi đến. Cùng lúc đó, dù gì không biết là, đáp ứng nàng đỉnh chỉ kế hoạch ra mạ cà s, lại tại cùng hắn đỉnh chỉ trò chuyện sau một giây sau, liền bấm chặt dây số. Vương, tại cả nước chọn lựa ra ưu tú vũ nữ, đã chuẩn bị xong, ngài lưu cờ na ho có rảnh, có thể tới chân tuyển một cái không cần. Đem những người kia toàn bộ an bài đến thất hùng đền thờ cùng gì các nàng làm bạn a nơi đó không phải có một ít thần quan cùng lao nhân sao toàn bộ sa thải a quả nhiên vẫn là vương lợi hại, chuẩn bị đem thất hùng đền thờ chế tạo vì ngài một chỗ hậu cung sao thế nhưng là gì đồng học nơi đó đó chính là ngươi vấn đề, nếu như tiết lộ đây là chủ ý của ta, sẽ có như thế. Nào chim xuống, ngươi hẳn là minh bạch đi vâng, vương, ta sẽ đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng vậy liền giao cho ta. Nếu như chuyện này làm xong, về sau ngươi có thể làm ta đối chính sử biên soạn ủy ban người đại diện. Nếu có phiền phải gì, ta cũng không để ý giúp các ngươi giải quyết một cái là, phi thường cảm tạ vương tín nhiệm đích điện thoại cúp máy, chọc nhìn điện thoại di động, trên mặt lộ ra cười lạnh. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, các loại chính sử biên soạn ủy ban chính thức mệnh lệnh được đưa ra, là tử kỳ của ngươi cầu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.